tặng ngươi một chiếc váy. Chương 2, góc truyện audio.com. 2, sau khi cùng B chia tay, A rất không cam tâm, nghĩ thầm chính mình nguyên vốn cũng là một chân chính, vì yêu mà làm không, cuối cùng cư nhiên rơi vào kết cục này. Lúc trước hẳn là trong đầu toàn là xít, xít ăn một lần là đủ rồi, quyết không thể ăn lần thứ hai. Chấm, A rút kinh nghiệm xương máu, suy nghĩ rất lâu, nếu hoàn cảnh chính là như vậy, vậy mình cũng không cần thiết theo đuổi cái gì ái tình nhất quán trung trinh. Mẹ nó quá buồn cười, tất cả mọi người đều như vậy, dựa vào cái gì hắn không thể như vậy, hắn cũng phải trở thành như vậy, hắn còn muốn trở thành Hải Vương. 3. Sau khi A lập chí trở thành Hải Vương, ngày thứ hai tan tầm, liền xịt nước hoa, thu thập cũng ra dáng lắm, đi đến quán bar để săn lùng cái đẹp, kết quả săn lùng thất bại. Mọi người đều biết gần đây hắn cùng B chia tay, vừa vào quán bar, hết thảy nhận thức được những kẻ hắn không quen biết đều nhìn hắn chằm chằm. Xì xào bàn tán, âm thầm nghị luận, A ngồi hồi lâu, đều chưa thấy có đối tượng làm cho hứng thú, lại bị mọi người dùng mắt để đánh giá nhìn chằm chằm. Rất không dễ chịu, miễn cưỡng uống xong chén rượu, liền đứng dậy rời đi. Quán bar là quán bar bí mật, gần đây rất thịnh hành loại này, thuê một cái cửa hàng không đáng chú ý ở trong hẻm nhỏ. Người không biết đi vào, chỉ sẽ thấy một siêu thị phổ thông nhỏ, thế nhưng nếu là trong giới, sẽ mở cửa ở tủ lạnh, mở ra và đi vào quán bar theo lối đi bí mật. A dọc theo lối đi hẹp rời khỏi quán bar, về tới siêu thị, sau đó hắn liền thấy siêu thị bên ngoài trong hẻm nhỏ. Có một đám lưu manh đang vây quanh một cô gái, chính là đùa giỡn lưu manh, A là cơ lão không sai. Nhưng cũng là công dân tuân thủ pháp luật có tinh thần trọng nghĩa. Gặp phải chuyện như vậy, đương nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy A từ cạnh cửa lấy cái đồ lau sàn nhà, trực tiếp đẩy cửa xông ra ngoài. A là người Đông Bắc, trước khi ở cùng B, thậm chí được người khác trao danh hiệu sắt thép thẳng nam. Không chịu nổi đại lão ra bắt nạt nữ hài tử, đối với đám rác rưởi này. Hắn dùng cây lau sàn vung vẩy uy thế hừng hực, ra sức đánh, rất nhanh liền đem đám tiểu lưu manh này đuổi đi. Nữ hài tử sợ hãi, vẫn ngồi xổm ở góc tường rung lẩy bẩy. A ném cây gậy trên tay, đi tới đỡ nàng dậy. Không sao rồi, cô gái. Sau đó cô gái đứng lên, vóc dáng còn rất cao, thắt lưng bó sát ở trên người, phía dưới là giày cao gót váy da. Trên đầu đeo cái tóc sáng long lanh hình con mèo nhỏ. Thoạt nhìn giống như là mới từ chỗ hộp đêm đi ra. A nhìn nàng chịu kinh hách, bây giờ còn chưa tỉnh táo lại. Liền đem nàng vào siêu thị bên trong, từ bên cạnh trên kệ hàng hóa cầm bình nước khoáng đưa cho nàng. Cô gái, ta nói ngươi, hơn nửa đêm mặc thành như vậy đi vào hẻm nhỏ. Có thể không gặp phải người xấu sao? Ngày hôm nay ngươi có số may. Gặp gỡ ta, nếu không ngươi gặp phải điều không may mắn, mặc dù siêu thị là già, mà dù sao ánh đèn sáng tỏ, nữ hải nắm thật chặt bình nước, ngơ ngác nhìn A qua vài giây, dường như mới rốt cục bình tĩnh lại, hoa một tiếng khóc lên, A bất thình lình bị dọa sợ hết hồn, nghĩ thầm cô nàng này cao cao gầy gò, hạt nhìn rất đẹp đẽ, làm sao giọng lớn như vậy, âm thanh dường như giống với vịt được. Cô gái có cổ họng vịt được gào khóc, thập phần tập trung khóc, nước mắt thuận theo khóe mắt chảy xuống, rất nhanh liền đem khuôn mặt được trang điểm làm ướt, A không thể nhìn không, liền cầm bao giấy ăn cho nàng lau mặt, an ủi nàng nói, hảo hảo, không sao rồi, sau đó chú ý an toàn, không phải ngươi nên gọi điện thoại cho người trong nhà sao? Nói trong người trong nhà của người đón ngươi trở về đi. Chấm, cô gái tiếp nhận giấy ăn lau nước mắt, khóc thút thít ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cảm ơn ngươi, âm thanh quả thật là không giống như giọng của nữ hài cho lắm. Giọng nói khá trầm, càng giống như âm thanh vừa qua kỳ vỡ giọng của nam hài. A bắt đầu cảm thấy không được đúng lắm, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của cô gái xinh đẹp này. Sau đó, hắn dưới ánh đèn thấy được trên cổ của cô gái, có một cái nho nhỏ. Thế nhưng rất rõ ràng, nhô ra, A lần thứ hai bị dọa sợ hết hồn, buông tay ra lùi về phía sau một bước. Ngươi là nam, edit, mọi người nhớ like cho mình nha, cách chương.